Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Hồng một bên chém giết những thi khô có tu vi một chút, đang như đã dòi bỏ lao tới. Một bên hướng đám người của Lưu Vĩ hỏi thăm tình huống. Phía bên trong hắc ám, Lưu Vĩ đang cật lực vung dao kiếm chém giết đám nhân thi sơ cấp, gắng gượng nói vọng ra. Chúng ta còn cầm cự được, Lý Hồng cô nương xin cẩn trọng. Lưu Vĩ vừa dứt lời thì phía trong hắc vụ đen đặc lại vang lên một tiếng hét thất thanh. Bọn họ võ công tuy cao cường, nhưng một chốc một lát có thể cầm chân đám nhân thi sơ cấp chưa có tu vi. Thế nhưng mà dưới số lượng đông đảo của bọn chúng, đám người Lưu Vĩ rất nhanh đã chống đỡ không nổi. Từng người thân mang trọng thương từ từ ngã xuống. Ngay lúc mà Lý Hồng đang không biết phải làm sao, thì từ phía cửa thôn tiếng rít dài vang vọng, tiếp đó là tiếng hô hoán quen thuộc. Lý Hồng vừa nghe biết liền là người nào lao tới. Trường Phong tên tiểu từ nhà cậu, Tiểu Minh ca ca tới đây, còn mẹ nó Tiểu Chu, Tiểu Ngọc đem giết bọn chúng. Thanh âm cùng với ngữ điệu kia không ai khác chính là Tiểu Minh. Sáng ngày hôm nay khi thấy Trương Phong cùng với Lý Hồng rời khỏi phủ đệ của Nguyễn Tùng, thì Tiểu Minh tìm tới. Hắn cùng hai nhóc Tiểu Chu, Tiểu Ngọc tuy rằng xuất phát trước Trương Phong mấy ngày đến phủ lỵ nhân, thế nhưng Trương Phong lại được như là hai vị âm thần Ngưu Đầu Mã Diện hộ tống, mở ra hư không đem thẳng tới địa phận lỵ nhân, nên xuất phát sau mà đến trước. Lại nói khi mà Tiểu Minh tìm tới phủ đệ của Nguyễn Tùng được lão cho biết, Trương Phong mới rời đi thì cùng thủ hạ của mình ra phía ngoài. Tiểu Minh mang theo phấn khích cầu khẩn lão phái người đưa hắn đi ngay. Có may hiện tại vừa kịp lúc giải vây cho đám người của Lưu Vĩ đang bị vây nhốt ở phía trong hắc khí. Tiểu Minh sau khi hò hét thì liền lập tức cùng với Tiểu Chu, Tiểu Ngọc lao lên. Trong hắc vụ, Tiểu Chu, Tiểu Ngọc huyễn hóa ra chân nhân nhím tinh to lớn, không ngừng dùng lông nhọn đâm chọc đám nhân thi, khiến cho không khí trận chiến trở nên nhốn nháo bởi tiếng gào thét. Đám binh lính dẫn đường cho Tiểu Minh thêm một màn quỷ dị thì có chút sợ hãi, nhưng dưới sự thúc giục của Tiểu Minh, cả đám cũng nhanh chóng xông lên. Nghe lệnh của hắn, phàm gặp kẻ điên loạn liền chém giết không tha, cũng bởi vì lẽ đó mà cục diện hung hiểm đám người Lưu Vĩ phải hứng chịu cũng dần được giải tỏa. Dưới cơn tức giận khi mà nhìn thấy huynh đệ của mình bị cắn xé cho tới khi Lưu Vĩ gầm lên, đại đao trên tay múa máy không ngừng, đem những nhân thi đang bò lồm ngồm trên mặt đất đại khai sát giới. Tiểu Minh, người tới thật đúng lúc. Nhìn thấy Tiểu Minh đang hăng hái giết địch, Lý Hồng lần đầu tiên hướng hắn cười cười khen ngợi. Tiểu Minh liếc mắt nhìn nàng, tay khẽ vuốt tóc hếch mặt hưởng thụ, kế đó lại vùng kiếm nện một quyền đánh bay hai con nhân thi hùng hục đang lao tới. Chủ mẫu, chúng ta mau tới. Thanh âm lanh lảnh của hai anh em Tiểu Chu, Tiểu Ngọc vang lên khiến cho Lý Hồng chú ý. Nàng liếc mắt liền nhận ra ngay đây chính là hai con nhím tinh mà Trương Phong thu nhận tại Sơn Thôn ngày đó. Nghe hai đứa nhỏ gọi mình là chủ mẫu, Lý Hồng chỉ khép mỉm cười không đáp, nhưng trong nội tâm lại dấy lên vui mừng. Vì chỉ ít lại có thêm kẻ không xem mối lương duyên của nàng và Trương Phong là nghiệt duyên phạm thiên đạo. Có thêm sự giúp sức của đám người Tiểu Minh, trận chiến tại đạo gia thôn nhanh chóng chấm dứt. Xác người nằm vương vãi trên mặt đất, tứ chi cùng thủ cấp lăn lóc khắp nơi. Nhìn qua thật giống như nơi này vừa trải qua một trận binh đao chiến loạn. Sau một hồi chém giết thống khoái thì Tiểu Minh phân phó những người còn sót lại trong đám thủ hạ của chi phủ Nguyễn Tùng lò thu thập những thi thể vương vãi chất đống đốt sạch, riêng phần mình thì tiến lại phía Lý Hồng. Này, cô ở đây thế Tiểu Phong đâu? Tiểu Minh nói đoạn liền đưa mắt quan sát bốn phía, hiện tại hắc vụ cũng dần tán đi, tầm nhìn được cải thiện rất nhiều, nhưng hắn nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng của Trương Phong đâu. Lý Hồng nghe Tiểu Minh hỏi đang định lên tiếng trả lời thì bất chợt tiếng của Tiểu Chu nói chen. Tiểu Minh ca, chủ nhân ở hướng đó. Nói đoạn nó cùng với Tiểu Ngọc mau chóng hướng cây đa lớn nơi có một mối hắc vụ nhưng vẫn chưa tán đi mà lao nhanh tới. Âm dương bí thuật, thiên địa trường tồn, khởi chú càn khôn, quỷ hồn tán phách chấn. Phía trong ngào cảnh mà thú yêu tạo ra, một đồ án âm dương chính lưỡng lập được hình thành theo những nét vẽ trên không trung của quy điển song giản, đang án ngữ trên đỉnh đầu của yêu thụ không ngừng thả ra linh lực để ép nó. Pháp sư Đại Việt từ bao giờ lại có tu vi bậc này? Ngươi là tông sư của môn phái nào? Thổ Yêu bộ dáng chật vật nâng đỡ đồ án âm dương, miệng khó nhọc nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net